Chương 691, lượng tiêu thụ của Honda đã giảm mạnh. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, video va chạm thực sự của Honda Civic Type R đang được phát sóng trên chiếc TV LCD màn hình lớn 85 inch. Người qua đường A đã ngồi trong chiếc BMW 3 Series, từ góc ống kính, có thể đoán được, người này chắc hẳn là dùng camera cố định để quay. Ngoài ra còn có một số lượng lớn các ống kính cố định đã được lắp đặt bên trong chiếc Honda Civic Type R. Những máy quay cố định này được dùng để quay lại tình hình bên trong chiếc Honda Civic Type R, bao gồm cả những hình nộm ở ghế lái và ở ghế sau. Người qua đường A này giải thích, xin mọi người chú ý. Hiện tại chúng tôi sẽ đi với tốc độ là 80 km/h để đâm vào chiếc Honda Civic Type R. Ở xung quanh chúng tôi đã chuẩn bị đội ngũ y tế. Mà bản thân tôi cũng có những kinh nghiệm phong phú để ứng phó tại hiện trường, mong mọi người đừng bắt chước chuyện nguy hiểm như vậy. Sau đó, mọi chuyện sẽ được hoàn thành. Người qua đường A khởi động chiếc BMW 3 Series. Thông qua những hình ảnh được chụp bằng những chiếc máy ảnh cố định, chiếc BMW 3 Series đã va chạm vào phần phía sau của chiếc Honda Civic Type R với tốc độ 80 km/h. Chiếc máy ảnh cố định được đặt bên trong chiếc Honda Civic Type R đã ghi lại khoảnh khắc chiếc Honda Civic Type R bị va chạm. Người lái xe đã bị mắc kẹt một cách nghiêm trọng. Cho dù là người lái xe hay hành khách phía sau thì bọn họ đều đã xuất hiện tình huống tiếp xúc với bề mặt cứng. Túi khí cũng bật ra trong buồng lái của chiếc BMW 3 Series và âm thanh của người qua đường A lại xuất hiện. Xin chào mọi người, tôi vẫn còn sống, nhưng tôi cảm thấy có chút choáng váng. Tuy nhiên, vì đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi va chạm, cho nên bây giờ tôi không có chuyện gì. Chúng ta hãy cùng nói một chút về tình hình của chiếc Honda Civic Type R. Người qua đường A nói rõ. Trước tiên, chúng ta có thể nhìn thấy một bên của chiếc Honda Civic Type R trông vô cùng thê thảm. Khung xe B đã trực tiếp bị gãy, thân xe bị đẩy vào bên trong rất nhiều. Hình nộm ngồi ở ghế lái hoàn toàn bị kẹt lại, hình nộm ngồi ở ghế sau cũng hoàn toàn bị đập vào mặt cứng của phần khung xe B bị đẩy vào. Người qua đường A giải thích. Không còn gì cần phải nghi ngờ nữa, nếu hai hình nộm này là người thật, vậy thì tình hình hiện tại của bọn họ thở ra thì ít, hít vào thì nhiều. Người qua đường A tiếp tục nói, nào, để tôi quay cận cảnh cho mọi người xem liệu khung xe B của chiếc Honda Civic Type R có thực sự bị gãy hay không. Trong ảnh cận cảnh, cột B của chiếc Honda Civic Type R đã hoàn toàn bị gãy. Những cuộc khảo sát tiếp theo được giao cho những người khác, bọn họ là người qua đường B, người qua đường C và người qua đường D, người qua đường B và người qua đường C sẽ lái hai chiếc xe trong nước cùng va chạm với chiếc Honda Civic Type R, người qua đường D sẽ lái chiếc BMW 3 Series va chạm với một chiếc xe trong nước, từ đó tiến hành một cuộc khảo sát để so sánh. Người qua đường A giải thích rõ tình huống. An Lương cẩn thận xem xét toàn bộ quá trình thử nghiệm, chiếc Honda Civic Type R đã hoàn toàn thất bại. Ngay cả những chiếc xe trong nước với giá 8 vạn tệ, khi một bên xe chịu phải tác động. Khung xe B cũng không bị gãy, bảo vệ hình nộm khá tốt. Vào cuối cuộc khảo sát, người qua đường A trở lại. Cuộc khảo sát lần này kết thúc ở đây. Nếu nhìn vào giai đoạn thử nghiệm này, mấy người còn muốn mua chiếc Honda Civic Type R nữa thì chúng tôi cũng chỉ biết bất lực. Sau khi người qua đường A nói xong, màn hình lập tức trở nên tối đen, nhưng âm thanh vẫn tiếp tục được phát ra. Giọng nói của người qua đường A truyền đến, thông báo cho công ty đầu tư an tâm, công việc của chúng ta đã hoàn thành, hỏi bọn họ xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì với Honda Civic Type R. Vẻ mặt của An Lương tràn ngập dấu chấm hỏi. Chuyện này. Ghi lại một vụ tai nạn. Không tồn tại. Chuyện này rõ ràng là một vụ tai nạn được ghi lại một cách giả mạo, cố tình ném tiếng xấu cho công ty đầu tư an tâm. Ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương bật cười, anh ta cố ý nói với giọng điệu trêu chọc, Lương ca, thủ đoạn của anh thật là cao minh. Anh vậy mà còn sắp xếp một cuộc khảo sát như vậy. An Lương chết đứng đưa mắt nhìn Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn mở miệng nói, đoạn video này được quay tại đường đua ở bên núi Thạch Tỉnh, tất nhiên là sẽ có kẻ giở trò quỷ rồi. Vân Hải Dương phụ họa, nhất định là bọn họ. An Lương thở dài, có phải bọn họ hay không thì cũng không quan trọng. Trong hoàn cảnh như vậy, nhất định chúng ta sẽ mang tiếng xấu. Dù sao, công ty đầu tư an tâm chúng tôi đã ngồi một cách vững chắc với thân phận ném đá dấu tay. Vì vậy, công ty đầu tư an tâm chúng ta làm ra đoạn video này cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, cho dù đó là những người ăn dưa trên mạng hay là về phía Honda thì tất cả bọn họ đều nghĩ rằng video thử nghiệm va chạm thực sự của chiếc Honda Civic Type R này được thực hiện bởi công ty đầu tư an tâm. Dù sao thì nếu không có sự ủng hộ của công ty đầu tư an tâm, tự dưng ai lại mua chiếc Honda Civic Type R với giá cao như vậy chứ? Còn bọn họ thì sao? Vì vậy, công ty đầu tư an tâm vững vàng cống nồi rồi. Nhóm ảnh tử đúng là một cái bóng. Ngoại trừ đám người An Lương biết ra, những người khác rất khó phát hiện sự tồn tại của nhóm ảnh tử. Dù sao thì nếu có phát hiện ra thì đã thế nào? Theo bản chất của nhóm ảnh tử, phân loại bọn họ vào công ty đầu tư an tâm hoàn toàn không có vấn đề gì. 8 giờ tối. Tại trung tâm hành chính Honda ở Đế Đô, Mitsui Hirai đang trầm mặc mà nhìn vào một bản báo cáo. Bản báo cáo này là bản báo cáo tiêu thụ cuối tuần, bao gồm các thành phố trọng điểm của Đế Đô là Thiên Cẩm, Thịnh Khánh và Thiên Phủ, cũng như Nam Hà và Bắc Hà. Đầu tiên là số liệu tiêu thụ của Đế Đô, vào thứ Bảy và Chủ nhật, 28 cửa hàng 4S tiêu thụ Honda Civic Type R đã gửi lại phản hồi về doanh số bán xe. Tất cả đều được tạo nên bởi những du học sinh Nhật Bản tại Đế Đô. Thịnh Khánh 17 chiếc, Thiên Phủ 18 chiếc, toàn bộ đều được đặt từ sáng thứ Bảy. Lúc đó còn chưa treo băng rôn, tất cả đều là do may mắn mới thoát được. Thiên Cẩm được 22 xe, Nam Hà và Bắc Hà đều là 50 chiếc, cũng là đơn đặt hàng từ sáng thứ Bảy. Khi biểu ngữ được treo lên, doanh số tiêu thụ của chiếc Honda Civic Type R đã trực tiếp giảm đến mức đóng băng. Sau tất cả, hầu hết mọi người mua một chiếc xe hơi đều không giống như mua một cái bắp cải trắng. Trong trường hợp có thể xảy ra vấn đề, hầu như không có ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Chương 692, bỗng nhiên làm việc mạnh mẽ như hổ. Nhật Bản. Trong văn phòng của Hội đồng Điều tra Kinh tế của Bộ Ngoại giao. Mọi người, công ty đầu tư an tâm lại âm mưu nhắm vào thị trường chứng khoán Nhật Bản của chúng ta. Mục tiêu lần này của bọn họ là chiếc Honda Civic Type R. Trước tiên, mời mọi người xem tình huống cụ thể. Thông qua chiếc máy tính bảng, Bộ trưởng Naoto Sankan đã phát các hoạt động liên quan đến công ty đầu tư an tâm vào các hoạt động của Honda Civic Type R trên máy chiếu. Bao gồm cả video, va chạm thực sự của chiếc Honda Civic Type R, đương nhiên đây là một trong những hành động của công ty đầu tư an tâm. Các thành viên của Hội đồng Điều tra Kinh tế đã xem xét nội dung được Bộ trưởng Naoto Sankan phát. Thỉnh thoảng, bọn họ còn sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh và ghi lại. Gần 15 phút sau, Bộ trưởng Naoto Sankan mới kết thúc việc phát sóng. Mọi người, hiện tại thái độ của công ty đầu tư an tâm rõ ràng là đang nhắm vào chiếc Honda Civic Type R, xin hỏi mọi người có suy nghĩ gì về chuyện này? Bộ trưởng Naoto Sankan dò hỏi. Takashi Koduda đáp lại, Bộ trưởng, tâm tư lần này của công ty đầu tư an tâm đối với Honda Civic Type R đã bị hãng xe hơi Honda phát hiện. Tôi cho rằng xe hãng xe hơi Honda có thể ngăn cản sự tấn công của công ty đầu tư an tâm. Sato Yamaya cũng bày tỏ sự tán thành, tôi tán thành. Chuyện giữa công ty đầu tư an tâm và hãng xe hơi Honda đã được công khai trên mạng Internet của nước Hạ. Có một lượng lớn người dân nước Hạ cũng biết rằng công ty đầu tư an tâm đang cố tình nhắm vào hãng xe hơi Honda. Nếu chuyện đã như vậy, tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ không gây ra đả kích gì quá lớn cho hãng xe hơi Honda. Hiroga Kosaburo lại đưa ra những ý kiến khác, hai vị tiền bối, tôi lại có cách nhìn khác. Takashi Koduda và Sato Yamaya đều nhìn về phía Hiroga Kosaburo, bọn họ đều đang chờ Hiroga Kosaburo đưa ra ý kiến hay hơn. Nếu không có, bọn họ sẽ dạy bảo lại Hiroga Kosaburo. Nhật Bản là một xã hội có khái niệm về trật tự, tiền bối hậu bối, rất nặng nề. Hành vi công khai phản bác tiền bối như hành động vừa rồi của Hiroga Kosaburo, nếu nói một cách nghiêm trọng một chút thì đây được gọi là dĩ hạ phạm thượng. Nhưng càng ngày càng có nhiều thanh niên ở Nhật Bản lại thích loại khoái cảm khi dĩ hạ khắc thượng ở nơi làm việc. Hiroga Kosaburo nói một cách rành mạch, chúng ta nên bắt đầu bằng cách phân tích tình hình của công ty đầu tư an tâm, một công ty đầu tư đã từng có hai lần nhắm vào Shiseido và đã thu được khá nhiều lợi nhuận. Takashi Koduda khẳng định đáp lại, đúng vậy. Trong quá khứ, quả thật công ty đầu tư An Tâm đã có những thành tích huy hoàng. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, lấy lần nhằm vào Shiseido thứ hai của công ty đầu tư An Tâm làm ví dụ, đầu tiên bọn họ nhắm vào thị trường chứng khoán, sau đó thao túng cư dân mạng. Takashi Koduda còn bổ sung thêm, chúng tôi đã kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán, cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda không hề có những giao dịch với quy mô lớn. Có thể thấy, công ty đầu tư An Tâm chưa bước vào giai đoạn đầu tiên mà đã bắt đầu thao túng cư dân mạng rồi. Vì vậy, có lẽ hãng xe hơi Honda đã phát hiện ra kế hoạch của công ty đầu tư An Tâm từ trước. Do đó bọn họ lựa chọn cách tự cứu mình. Sato Yamaya tán thành, tôi cũng nghĩ như vậy. Hiroga Kosaburo phản bác, nếu không phải như vậy thì sao? Tôi đã nghiên cứu tình hình ở nước Hạ một cách cẩn thận rồi, công ty đầu tư An Tâm hoàn toàn có thể trì hoãn đến thứ hai để đợi thị trường chứng khoán của chúng tôi mở cửa. Trước tiên, bọn họ sẽ thao tác với cổ phiếu của xe hơi Honda, sau đó tạo ra một cuộc tấn công vào cư dân mạng. Từ đó, bọn họ có thể đè bẹp giá cổ phiếu của công ty xe hơi Honda. Tôi đã liên lạc với giám đốc tiếp thị cửa hàng xe hơi Honda ở nước Hạ, doanh số tiêu thụ ở đó khi tin tức trên mạng về xe Honda bùng nổ đã giảm một cách nghiêm trọng. Nếu lấy thủ đô của nước Hạ là đế đô để làm ví dụ, số lượng tiêu thụ của hai ngày bán trực tiếp bằng không. Hiroga Kosaburo nói ra tình huống một cách chi tiết. Dựa theo tình huống như vậy, nếu công ty đầu tư An Tâm đã có sự sắp xếp từ trước, bọn họ hẳn là sẽ có lợi nhuận chứ? Hiroga Kosaburo hỏi ngược lại. Hiroga Kosaburo tiếp tục nói, ở nước Hạ vẫn hay có một câu nói xưa, sự việc xảy ra khác thường tất có biến. Hiện tại, trường hợp của công ty đầu tư An Tâm chính là như vậy, bọn họ đã làm một chuyện gì đó bất thường như vậy, tôi nghĩ rằng bọn họ chắc chắn sẽ có một kế hoạch lớn hơn. Bộ trưởng Naoto Sankan tán thành, có lý. Tôi sẽ tìm cách để nộp đơn xin áp dụng các quy định bảo vệ đặc biệt của Bộ Kinh tế. Nếu công ty đầu tư An Tâm thực sự đang nhắm vào hãng xe hơi Honda, nhất định chúng ta phải làm cho bọn họ đẹp mặt. Bộ trưởng thật sáng suốt. Hiroga Kosaburo phụ họa. Takashi Koduda và Sato Yamaya cũng phụ họa theo. Nhưng Hiroga Kosaburo hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Ông ta tự cho là mình đã phân tích, nhưng thực ra ông ta đã hoàn toàn đấu trí với hư không. Trên thực tế, An Lương chỉ muốn tạo thế một chút. Anh lấy đế đô làm thí điểm, từ đó thử nhắm vào hãng xe hơi Honda để xem thị trường chứng khoán bên Nhật Bản sẽ có phản ứng như thế nào. Kết quả là ai mà biết được nhóm ảnh tử lại cuồng giả như vậy? Tất cả những hành động bên ngoài đế đô đều là do nhóm ảnh tử làm. Bao gồm cả va chạm thực sự của chiếc Honda Civic Type R cũng là nhóm ảnh tử làm ra, chỉ là công ty đầu tư An Tâm phải gánh chịu mà thôi. Ngay cả sự tồn tại của nhóm ảnh tử mà Hiroga Kosaburo cũng không biết, vậy mà ông ta còn phân tích nhiều như vậy, đây chẳng phải là đang nghiêm trọng hóa vấn đề hay sao? Công ty đầu tư An Tâm cũng là nạn nhân đó, hiểu chứ? Nhóm ảnh tử hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của An Lương. Vốn dĩ An Lương chỉ có ý định thăm dò mà thôi, kết quả là dưới sự kích thích mâu thuẫn của nhóm ảnh tử, chuyện này đã trực tiếp trở thành tiết tấu mở đầu cho một cuộc đại chiến. Đối với tình huống như vậy, An Lương cũng tỏ ra bất lực. Ai có thể ngờ đến sự can thiệp của nhóm ảnh tử chứ? May mắn thay, từ xưa đến nay, kế hoạch của An Lương chưa bao giờ đơn giản như vậy. Chương 693, An Lương, không ngờ tới sao? 7 giờ sáng, An Lương đã đến phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Ba người Lý Tồn Viễn đã ở trong phòng trà lớn này từ ngày hôm qua. Bốn người bọn họ nhanh chóng ăn sáng trong phòng. Trong khi Lý Tồn Viễn ăn một cái bánh bao tôm hấp pha lê, cậu ta thuận miệng nói, nhóm ảnh tử ngày càng mạnh, tôi nghe nói người của Đông Sơn cũng đến để gia nhập. Còn mấy thế gia than đá ở bên kia nữa, ai nấy đều giàu có đến mức chảy mỡ. Vân Hải Dương nói, những thế gia than đá này đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Dù sao bây giờ ngành than đã không kiếm được tiền. Bọn họ muốn mở rộng tài sản cũng là chuyện bình thường. Tiền Tiểu Cương nói thẳng ra. An Lương cười lạnh, đầu tư sẽ có rủi ro, khi vào thị trường phải cẩn thận. Những người này thật sự coi các quan chức Nhật Bản là những kẻ ngốc sao? Dựa theo lượng vàng dự trữ chính thức của Nhật Bản, cho dù là 100 ức hay là 300 ức, thậm chí là 50 ức thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lý Tồn Viễn nhíu mày, An Lương, tôi có thể nghe ra ý tứ này của cậu, không phải lần này chúng ta nhằm vào Nhật Bản sao? Mọi người có biết trụ sở chính của đầu tư An Tâm không? An Lương hỏi ngược lại. Vân Hải Dương trực tiếp trả lời, thị trường chứng khoán Mỹ. Đúng vậy. Trụ sở chính của công ty đầu tư An Tâm vẫn luôn là thị trường chứng khoán Mỹ. Quy mô của thị trường này đủ lớn và đủ các quy tắc công bằng, ngay cả các quan chức của quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng không thể thay đổi các quy tắc. Có một số tiền lớn tại thị trường chứng khoán Mỹ mới có thể thu được nhiều lợi ích lớn hơn. An Lương nói rõ. Còn Nhật Bản sao? Chẹp chẹp. Kiếm được chút tiền còn có thể. Ngoài việc được niêm yết trên thị trường cổ phiếu Nhật Bản, hãng xe hơi Honda còn được niêm yết trên thị trường cổ phiếu New York, đây được gọi là niêm yết ở cả hai thị trường. Hãng xe hơi Honda chủ yếu giao dịch trên thị trường cổ phiếu Mỹ, thị trường Bắc Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ lớn nhất của bọn họ. Doanh số bán hàng cao hơn rất nhiều so với đất nước của chúng ta. Sao An Lương lại có thể chưa điều tra về tình hình cửa hàng xe hơi Honda được chứ? Cổ phiếu của xe hơi Honda được niêm yết ở cả hai thị trường, mặc dù cùng là một loại cổ phiếu, nhưng không phải là cùng một mức giá 100%. Lấy việc sản xuất cải trắng ở Thịnh Khánh làm ví dụ, ở Thịnh Khánh có thể dùng 3 tệ mua một cân. Ở Đế Đô có thể bán giá 5 tệ một cân. Tuy cải trắng đều giống nhau, nhưng địa điểm bán hàng lại không giống nhau, mức độ yêu thích của người dân tương ứng cũng không giống nhau mà mức độ nhận thức cũng không giống nhau. Do đó tạo nên việc giá cả không giống nhau. Ví dụ, hãng xe hơi Honda đã vượt qua cuộc thử nghiệm của hãng IHS tại thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, chất lượng của cùng một chiếc xe vượt xa chất lượng của những chiếc xe được bán ở nước Hạ. Tình trạng như vậy được coi là một bí mật nữa công khai. Vì vậy, hãng xe hơi Honda rất được hoan nghênh ở Bắc Mỹ, do đó cổ phiếu của bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ được hoan nghênh. An Lương đã xem phiên bản cao cấp đã được xác định của thẻ thông tin xu hướng trong tương lai của cổ phiếu cho thị trường cổ phiếu Mỹ. Anh có thể nhận được giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda trên thị trường cổ phiếu Mỹ trong 7 ngày giao dịch tiếp theo. Chú ý! Phiên bản cao cấp đã được xác định của thẻ thông tin xu hướng trong tương lai cho phép An Lương biết được giá cổ phiếu trong thời gian thực. Ví dụ, những gì An Lương đã làm hoặc những gì hãng xe hơi Honda đã làm sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Sau đó An Lương có thể nhận được những biến động mới nhất của cổ phiếu và lãi suất. Các tính năng của thẻ cao cấp này vô cùng mạnh mẽ. Ba người Lý Tồn Viễn nghe An Lương giải thích xong thì đồng loạt rơi vào trầm mặc. Nói như vậy, nhóm ảnh tử sắp bị lừa sao? Vân Đại Dương hỏi. An Lương phủ định, việc bọn họ có bị lừa hay không? Chủ yếu phụ thuộc vào vấn đề đoàn kết, và liệu các quan chức của Nhật Bản có cứu vãn được tình thế hay không? Trong thực tế, An Lương đã chắc chắn. Bởi vì trên thị trường cổ phiếu Mỹ, giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda đã tăng lên. Mặc dù giá cổ phiếu niêm yết ở cả hai thị trường có thể khác nhau, tuy nhiên đại đa số các tình huống sẽ khá gần kề, đồng thời chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu giá cổ phiếu trên thị trường cổ phiếu Mỹ đã tăng thì giá cổ phiếu tại thị trường cổ phiếu Nhật Bản không thể giảm mạnh ngay cả khi không tăng, vì vậy khả năng duy nhất là giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda trên thị trường cổ phiếu Nhật Bản đang rất ổn định. Đúng rồi, chuyện chúng ta nhắm vào thị trường cổ phiếu Mỹ, mọi người không cần nói ra. An Lương nhắc nhở. Tiền Tiểu Cương trực tiếp trả lời, hành động gần đây của tôi vẫn chưa hoàn thành, cho nên tôi sẽ không rời đi, để tránh một số người sẽ điên cuồng khi chơi trò tình cảm với tôi. Tiền Tiểu Cương vừa nói, vừa tắt chiếc điện thoại di động đi, tôi mới mua một chiếc điện thoại di động để chơi trò chơi, để xem tôi chơi từ con số 0 lên vương giả, thuận tiện trêu chọc một em gái. Lý Tồn Viễn tán thành nói, tôi cũng không trở về, để tránh việc chơi trò tình cảm quá phiền toái. Vân Hải Dương gật đầu, tôi cũng vậy. Đúng rồi, Cương Tử, cậu đưa tôi đi chứ. Đàn ông mà cũng cầu xin sao? Tiền Tiểu Cương hừ một tiếng rồi nói, cậu có hiểu quy tắc không vậy? Quy tắc chơi trò chơi là gì? Vân Hải Dương nghi ngờ hỏi. Tôi đề nghị cậu tìm hiểu thêm về trò chơi. Tiền Tiểu Cương nói với giọng điệu khinh thường, trước kia tôi chơi trò chơi, tôi đã thành công trong việc ngồi chung xe đạp để trêu chọc em gái đó, cậu có tin không? Huấn luyện viên, dạy tôi với. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cùng nhau bắt đầu thảo luận về trò chơi. An Lương ăn xong bữa sáng, anh đeo tai nghe không dây vào rồi hô, số 4. Kiểm tra. Đường dây an toàn. Cơ Vạn Thành của công ty Nhân Nghĩa An Toàn trả lời. Để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, hacker siêu cấp tên Cơ Vạn Thành này cung cấp bảo vệ toàn bộ quá trình, từ đó tránh được việc bị đánh cắp thông tin. Sau khi An Lương nhận được phản hồi, anh lập tức gọi điện thoại cho Phạm Bình, Lý Cương và Tống Nhân để thông báo lên mạng, từ đó thống nhất hoạt động quản lý. Chưa đầy 2 phút sau, ba người Phạm Bình đã lên mạng. Kiểm tra, nghe được xin vui lòng trả lời. An Lương tiến hành thử nghiệm. Tống Nhân nhận được. Tống Nhân là người đầu tiên trả lời. Phạm Bình, dựa theo kế hoạch tiến hành, đầu tư an tâm bên này sẽ sử dụng 100 triệu tài khoản cá nhân của tôi để thăm dò vào thị trường Nhật Bản. Đầu tư an tâm huy động tất cả vốn vào thị trường cổ phiếu Mỹ. Trên thị trường cổ phiếu Mỹ, cứ theo đường cong xu hướng mà tôi đưa ra để hành động. An Lương nói rõ. Tống Nhân nhận được, đi nghỉ ngơi trước đây, chờ thị trường cổ phiếu Mỹ vào buổi tối. Tống Nhân trả lời. Được rồi, đại ca, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay sẽ là một trận chiến gian khổ. An Lương đáp lại. Tống Nhân khẳng định nói, yên tâm. Cậu cứ chờ xem màn biểu diễn của chúng ta vào đêm này đi. Cùng đó, Lý Cương cũng trả lời rằng bọn họ đã nhận được. Chương 694, điên cuồng thu hoạch. 7 giờ 55 phút sáng. Chỉ còn 5 phút cuối cùng trước khi Nhật Bản mở cửa sớm, trên mạng Internet của Nhật Bản đã xuất hiện rất nhiều báo cáo về sự phân biệt đối xử của hãng xe hơi Honda tại thị trường nước Hạ, bao gồm cả báo cáo về mức độ an toàn bị thu hẹp cũng đã được đưa lên mạng Internet của Nhật Bản. Các hành động này của nhóm ảnh tử thực sự đã tạo ra một làn sóng. May mắn là mục tiêu ngay từ đầu của An Lương không phải là thị trường cổ phiếu Nhật Bản, nếu không tình hình hiện tại quả thực sẽ khiến người ta tức đến chết mất. An Lương, cậu đã đầu tư 1 ức, vấn đề này có lớn không? Lý Tồn Viễn hỏi, nếu không, 4 người chúng ta cùng nhau góp vào, được không? An Lương phủ định, chỉ là 1 ức, nhất định không thành vấn đề. Dựa vào thực lực của Lý Cương, thêm vào đó là tình hình của nhóm ảnh tử, khả năng thua lỗ tương đối nhỏ, thậm chí còn có thể có lợi nhuận. Mặc dù tin tức mà An Lương thu hoạch được chính là về xu hướng cổ phiếu của Honda trên thị trường cổ phiếu Mỹ. Thông qua giá cổ phiếu hãng xe hơi Honda trên thị trường cổ phiếu Mỹ, An Lương có thể suy luận rằng giá cổ phiếu của Honda tại Nhật Bản sẽ không giảm mạnh. Vì vậy, nhóm ảnh tử muốn bán khống giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda sao? Chỉ sợ là sẽ rất khó khăn. Đúng 8 giờ, thị trường cổ phiếu Nhật Bản bắt đầu mở phiên giao dịch buổi sáng. Thị trường cổ phiếu Nhật Bản ngay lập tức được hiển thị trên TV LCD lớn 85 inch. Với giá cho phiên giao dịch đầu cửa hàng xe hơi Honda trên thị trường cổ phiếu Nhật Bản là 3.102 yên Nhật. Nhưng ngay sau khi bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda đã bị bán khống và giá cổ phiếu cũng đã giảm. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda đã giảm xuống còn 2.729 yên Nhật. Lý Tồn Viễn nhìn giá cổ phiếu nói với giọng điệu cảm thán, 5 phút. 10% lợi nhuận, nhóm ảnh tử này thật có năng lực. An Lương cười nhạo, Tồn Viễn, tôi mong mấy người sẽ đi chơi game. Tiểu Cương, cậu mau tới đây kéo Tồn Viễn đi, tên ồn ào này đang muốn chọc tôi cười đến chết đây mà. An Lương khinh thường nói. Tiền Tiểu Cương cũng không có hành động, anh ta còn đang lập một tài khoản WeChat mới để chuẩn bị chơi từ con số 0 lên vương giả. Lý Tồn Viễn xấu hổ nói, tôi nói sai sao? Tôi nhớ, trước đây tôi đã nói với cậu về giá cổ phiếu rồi phải không? An Lương trả lời. Cậu đã từng nói về chuyện này sao? Lý Tồn Viễn nghi hoặc. Tôi sẽ nói một cách đơn giản. Cái gọi là giá cổ phiếu, chỉ là một mức giá, thị trường cổ phiếu chỉ là một trò chơi số và đánh cược, nó sẽ không tạo ra lợi nhuận. Nếu có ai đó kiếm được tiền thì phải có ai đó mất tiền, hiểu không? An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn đáp lại. Cậu nhìn thông tin giao dịch cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda đi. Tuy ngay từ đầu, bọn họ đã khiến giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda giảm xuống khoảng 10%, nhưng trên thực tế nhóm ảnh tử đang tự đấu tranh nội bộ. An Lương nói rõ ràng hơn. Đấu tranh nội bộ sao? Lý Tồn Viễn nghi hoặc. Tiền của họ không có cùng một hình thức quản lý thống nhất. Vì vậy sẽ có một cuộc đấu tranh nội bộ. An Lương chỉ vào dữ liệu trên TV LCD rồi nói, cậu nhìn cái giá bán khống này đi, 2.900 yên Nhật là bán khống, đến lúc đóng cửa lại thu hoạch được 2.750 yên Nhật, tổng cộng 3.000 vạn cổ phiếu, mỗi cổ phiếu này sẽ có lợi nhuận là 150 yên Nhật. Cho dù có mất sạch tỷ giá hối đoái thì lần này cũng kiếm được 2,94 ức. An Lương tiếp tục, trong nhóm ảnh tử có người kiếm được 2,94 ức thì nhất định sẽ có người thua lỗ 2,94 ức. Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc ai là người đã kiếm được 2,94 ức và ai là người đã thua lỗ 2,94 ức? Những người vừa lãi vừa lỗ có cân đối tài khoản của nhau hay không? Tôi nghĩ sẽ không. An Lương nở một nụ cười, cho đến tận lúc này. Tôi mới phát hiện ra rằng chúng ta đã đánh giá thấp những người trong nhóm ảnh tử rồi. Ban đầu khi bọn họ thành lập một nhóm ảnh tử, tôi còn sợ rằng không phải để chơi với chúng ta. Lý Tồn Viễn nghe một chút là lập tức hiểu, ý của cậu là mục đích ngay từ đầu của thành viên nòng cốt của nhóm ảnh tử chính là thu thập người trong nhóm ảnh tử sao? Lúc trước tôi vẫn chưa chắc chắn nhưng với tình hình hiện tại, tôi có thể chắc chắn 100%. An Lương trả lời, dù sao chúng ta cũng không thể coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, đặc biệt là những người ở đế đô các cậu. Đế đô các cậu muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quan hệ có quan hệ, như vậy xác suất có một kẻ ngốc là quá thấp. Tôi chỉ sợ nhóm ảnh tử này chính là phương thức thu hoạch của bọn họ, nếu như vậy thì có bao nhiêu người có thể chịu đựng được chứ? An Lương trêu chọc nói. Tồn Viễn, cậu nhìn xem, quả nhiên không có ai là kẻ ngốc. Hiện tại mới thu hoạch được có vài phút mà đã bị người ta phát hiện ra tình hình, giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda cũng đã ổn định lại, không có ai nhận mình đã đặt lệnh khống cả. An Lương giải thích cho Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn thở dài, khó trách tại sao lúc trước nhóm ảnh tử vẫn luôn cố gắng giúp chúng ta hành động. Tôi sẽ tính toán sơ bộ một chút, nòng cốt của nhóm ảnh tử có khả năng thu hoạch 10 ức. An Lương tính toán đơn giản. Đúng là còn nhanh hơn so với việc đi cướp ngân hàng. Lý Tồn Viễn lại tiếp tục tỏ ra cảm thán. Cướp ngân hàng có thể kiếm tiền sao? An Lương nói, 10 ức, cậu thử đi cướp xem sao. Không thể cướp được. Tôi không thể cướp được. Lại học được kiến thức mới rồi. Ý Lý Tồn Viễn muốn nói chính là cậu ta lại học được thêm một kiến thức mới. Bây giờ các cậu đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao tôi lại muốn thống nhất quản lý vốn chứ. An Lương thở dài nói, đối mặt với sự hấp dẫn của tiền bạc. Thật đúng là có rất ít người có thể chịu được. Tôi có thể tin tưởng các cậu cũng có thể tìm những thế lực bên ngoài, nhưng quả thật là không thể tin tưởng. Tiền bạc chính là thứ vô tình nhất. Có thể một giây trước vẫn còn tình cảm như vậy, sang giây tiếp theo chính là đao kiếm thù hận gặp nhau. Một nhóm ảnh tử lớn như vậy, kết quả là bắt đầu xảy ra xung đột. Một số người bị thu thập, một số người có được lợi mà rút lui, căn bản là một đám ô hợp. Chương 695, điều mà cô nàng núi băng đang điên cuồng ám chỉ. Thị trường chứng khoán Nhật Bản vừa bắt đầu mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, nhóm ảnh tử được xem là vô cùng lớn mạnh lại xuất hiện tình huống tan rã. Có lẽ kế hoạch ban đầu của các thành viên nòng cốt nhóm ảnh tử là nhận thêm các thành viên cho nhóm ảnh tử chăng? Tồn Viễn, cậu xem kìa. Cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda đã tăng lên đến mức 3.098 yên Nhật. An Lương nhắc nhở Lý Tồn Viễn, hiện tại thị trường chứng khoán Nhật Bản mới bắt đầu giao dịch được 12 phút. Giá hãng xe hơi Honda bắt đầu phiên giao dịch là 3.102 yên Nhật. Điều này có nghĩa là việc bán khống của nhóm ảnh tử không có bất cứ tác dụng gì với hãng xe hơi Honda. Kết quả của việc đấu đá bên trong chính là gặt hái nội bộ. Lý Tồn Viễn cảm thán nói, may mà chúng ta không lựa chọn thị trường Nhật Bản. An Lương không đáp lại Lý Tồn Viễn, anh hỏi qua tai nghe không dây, giám đốc Lý, tình huống của chúng ta thế nào? Nghe An Lương hỏi, Lý Cương lập tức đáp, tổng giám đốc An, tôi đã gửi số liệu cho anh rồi. Trong phòng trà lớn, màn hình LCD 85 inch lập tức xuất hiện tin nhắn Lý Cương gửi đến. Công ty đầu tư an tâm tham gia thị trường bán khống hãng xe hơi Honda với giá là 3.062 yên Nhật. Sau đó rời khỏi thị trường với giá 2.732 yên Nhật, tỷ suất lợi nhuận 10,78%, thu được lợi nhuận 1.077,7 vạn với 1 ức tiền quỹ. Dĩ nhiên thành tích này chính là kết quả gặt hái được từ nhóm ảnh tử. Công ty đầu tư An Tâm đã mua toàn bộ giá cổ phiếu hãng xe hơi Honda với giá 2.750 yên Nhật và bán hết lúc giá 3.058 yên Nhật, nhóm ảnh tử vẫn thu hoạch được từ giao dịch này. Lần này, tỷ suất lợi nhuận đạt đến 11,2%, tính theo số tiền vốn và lãi lần trước cùng đầu tư thì lợi nhuận lúc này đã là 1.240,7 vạn. Chỉ trong 12 phút ngắn ngủi, công ty đầu tư An Tâm sử dụng tài khoản đầu tư cá nhân của An Lương để thu được 2.318 4 vạn tệ từ thị trường chứng khoán Nhật Bản. Trước đây An Lương từng nói đùa với Tống Thiến rằng anh kiếm được 400 vạn tệ trong 4 giây. Mặc dù nói vậy có hơi quá nhưng với tốc độ kiếm tiền của An Lương, anh thực sự không sợ tốc độ mua sắm của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương khiến anh phá sản. Các cô mua sắm tùy thích có thể hết bao nhiêu tiền. Lý Tồn Viễn nhìn số liệu trên màn hình LCD TV cộng thêm sự giảng giải của An Lương, anh ta cảm thán nói, tiền bạc thật dễ kiếm. Trước đây bọn tôi còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện có thể kiếm được hơn 2.000 vạn. Không phải các cậu không dám nghĩ, mà là các cậu không thể làm. An Lương chỉ ra bản chất. Mấy người Lý Tồn Viễn muốn kiếm 2.000 vạn rất khó. Thực ra vô cùng đơn giản. Nhưng cái khó chính là làm sao để kiếm ra được 2.000 vạn một cách minh bạch và có thể công khai tiêu xài, đó mới là vấn đề lớn. Ai, nếu biết trước nhóm ảnh tử không chịu nổi một kích như vậy thì chúng ta đã tiện tay kiếm được một khoản lớn rồi. Lý Tồn Viễn cảm thán. An Lương phủ định, không không không. Chắc chắn chúng ta không thể kiếm được một khoản lớn như thế. Trước kia tôi cũng từng suy xét về phương diện này nhưng cuối cùng đã lựa chọn bỏ qua. Một ức lần trước chỉ là thăm dò thôi. An Lương bổ sung, nếu chúng ta kiếm được một khoản lớn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi tự nhiên gây thù chuốc oán, không phải sao? An Lương tiếp tục nói, số tiền này đúng là kiếm được rất nhanh nhưng sau khi kiếm được vào thì rất dễ bị phỏng tay. Ngoài mặt thì thấy gia than đá Tây Sơn không có bất cứ hành động gì nhưng hai bên đã kết thù chuốc oán. Sau này nếu có cơ hội, kiểu gì mà chẳng đánh nhau lòi óc chó ra. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. An Lương nhắc nhở. Chúng ta muốn kiếm tiền, vậy thì phải kiếm tiền ở nước ngoài, như vậy những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Cho nên chúng ta cần tập trung quản lý tài chính để những người khác chấp nhận giao tài chính của họ cho chúng ta quản lý. An Lương bổ sung. Lý Tồn Viễn giật mình, vừa rồi anh ta đã bị lợi ích làm cho đầu óc mê muội. An Lương, cậu nói đúng. Lý Tồn Viễn đồng ý, được rồi. Tồn Viễn, cậu không cần ghen tị con mũi như tôi. Tối nay chúng ta sẽ làm một giao dịch vào thị trường chứng khoán Mỹ. An Lương nói rõ. Lý Tồn Viễn khẳng định gật đầu, ừ. Đúng rồi, tôi đi ăn trưa với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Các cậu định giải quyết bữa trưa thế nào? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn đáp lại, tất nhiên là để quốc tế Vân Cảnh đưa cơm lên. Sau khi xảy ra chuyện nhóm ảnh tử, e là bên ngoài đã ầm ĩ hết cả lên rồi. Nếu chúng tôi ra ngoài chắc chắn sẽ bị dính vào những đạo lý đối nhân xử thế nên có lẽ phải chơi chiến thuật biến mất thôi. Được, vậy tôi đi trước đây. Tiện thể tôi ra ngoài làm một vài chuyện. An Lương nói. Được. Lý Tồn Viễn đáp. An Lương ra khỏi phòng trà, anh gọi điện cho Trần Tư Vũ. Em mờ Dương Sư, mới sáng sớm anh gọi điện thoại làm gì vậy? Trần Tư Vũ mơ màng ngái ngủ hỏi. Hôm qua cô lại bị An Lương giày vò, bây giờ còn chưa đến 8 giờ rưỡi. Hôm nay khi nào em về nhà? An Lương hỏi. Có lẽ sau khi ăn trưa xong. Trần Tư Vũ trả lời An Lương. Ừ, em ngủ tiếp đi. Lát nữa anh sẽ lên đưa em đi ăn. An Lương nói xong cúp máy. Anh vào thang máy đến gara tầng hầm. Lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger ra khỏi nhà. Sau mười mấy phút đồng hồ, An Lương đi đến một ngân hàng công thương, xin hai thẻ phụ ngân hàng và nhập vào mỗi thẻ phụ 200 vạn tệ. Anh xem như đó là tiền mừng tuổi năm mới cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương khác tiểu hồ ly tinh, An Lương cho bọn họ mua tùy ý nhưng trong tay bọn họ không có quá nhiều tiền. Thấy năm mới sắp đến nên An Lương thuận tiện đưa tiền mừng tuổi cho các cô để tránh các cô phải căng thẳng về mặt kinh tế vào năm mới. Tài khoản cá nhân của An Lương đã vượt qua 1.400 vạn tệ, lấy ra 400 vạn rất đơn giản. Chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ đã xong, anh lái xe quay về căn hộ cao cấp quốc tế Vân Cảnh. Hơn 9 giờ, An Lương mới trở lại phòng 8806. Lúc này Trần Tư Vũ vẫn còn ngủ nướng, Ninh Nhược Sương đã dậy rồi. Cô nàng núi băng này đang khiêu vũ trong phòng khách. Thấy An Lương trở về, Ninh Nhược Sương lập tức dừng động tác. An Lương đi qua ngồi xuống sofa, nói, Sương Sương, em cứ nhảy tiếp đi. Anh vẫn chưa được xem em nhảy múa bao giờ. Ninh Nhược Sương hơi xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục nhảy. Cô ấy là thạc sĩ của Học viện Vũ đạo Quốc gia. An Lương hứng thú nhìn Ninh Nhược Sương nhảy múa. Có lẽ cô ấy đang nhảy một điệu múa dân tộc chứ không phải các loại nhảy hiện đại. Mấy phút sau, Ninh Nhược Sương dừng lại. An Lương dò hỏi, điệu múa này tên là gì? Một điệu nhảy rất ít người biết đến, tên là Liễu Ấm Mộng, chủ yếu là hoạt động để tránh các dây chằng bị sơ cứng. Ninh Nhược Sương nói. An Lương vẫy tay, ra hiệu Ninh Nhược Sương qua đây. Lúc Ninh Nhược Sương đi đến, An Lương kéo cô ấy vào lòng, nói, để anh thử xem dây chằng của em có bị sơ cứng không nhé. Ninh Nhược Sương đỏ mặt, cô nói nhỏ, Tư Vũ vẫn chưa về nhà đâu. Cái cô nàng núi băng này, đang điên cuồng ám chỉ cái gì? Chương 696, bao lì xì. Phòng số 8806, quốc tế Vân Cảnh. Cô nàng núi băng kia như đang điên cuồng ám chỉ. Nhưng hình như đúng là vậy thì sao? Sau khi Trần Tư Vũ về nhà, bên này cũng chỉ còn An Lương và Ninh Nhược Sương. Xem ra trong lòng Ninh Nhược Sương biết rõ. An Lương ôm lấy Ninh Nhược Sương, rõ ràng là kiểm tra vấn đề sơ cứng dây chằng, cuối cùng biến thành võ mồm. Mấy phút sau, hai bên mới kết thúc tranh chấp. Khuôn mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng rút vào lòng ngực An Lương, cô ấy đã dần thích cảm giác thế này. Có lẽ lúc rút vào lòng An Lương và lưu luyến sự ấm áp của anh khiến cô thực sự cảm thấy rất an toàn chăng? Đúng rồi. Sương Sương, di động của em đâu? Anh mượn một lát. An Lương nói. Ninh Nhược Sương không hề do dự đưa điện thoại cho An Lương, còn nói, mật mã là 990.909. An Lương đã từng thấy chứng minh thư của Ninh Nhược Sương nên tất nhiên anh biết mật khẩu này là sinh nhật của Ninh Nhược Sương, ngày 9 tháng 9 năm 1999, mốc thời gian rất đẹp. An Lương nhập mật khẩu, anh mở WeChat ra. Ninh Nhược Sương mặc kệ thao tác của anh, không có ý định ngăn cản, hiển nhiên trong di động không có bất cứ bí mật gì. An Lương không vào kiểm tra tin nhắn WeChat của Ninh Nhược Sương, dù sao thì Ninh Nhược Sương cũng đã làm đến bước này. Lại thêm việc quét khen thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, anh còn cần vào xem lịch sử WeChat sao? Trong WeChat, An Lương mở ví WeChat ra, trong ví WeChat của Ninh Nhược Sương chỉ có mấy chục đồng. An Lương lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng và đưa cho Ninh Nhược Sương rồi nói, sắp đến năm mới rồi, anh chuẩn bị tiền mừng tuổi cho các em xem thích thẻ nào. Ninh Nhược Sương không giả vờ khách sáo, căn hộ trị giá cả ngàn vạn cũng đã nhận, đồng hồ trang sức cao cấp hơn 100 vạn cũng đã nhận. Quần áo hàng hiệu mấy chục vạn cũng đã nhận, bây giờ còn phải giả vờ sao? An Lương đối xử tốt với cô ấy và cô ấy cũng thích An Lương đối xử tốt với cô ấy. Không hơn. Ninh Nhược Sương nhìn hai tấm thẻ, cô ấy lựa chọn thẻ có số 1666, cái thẻ kia có số 1888. Cách lựa chọn này phù hợp với địa vị nhỏ hơn Trần Tư Vũ của Ninh Nhược Sương. Nhỏ chọn nhỏ, lớn chọn lớn, không tranh giành không cướp đoạt. Cũng không ầm ĩ không cãi vã. An Lương âm thầm đánh giá sự lựa chọn của Ninh Nhược Sương, anh nói, mỗi tấm thẻ đều có số tiền như nhau, là 200 vạn. Hả? Ninh Nhược Sương sửng sốt, nhiều vậy sao? Ai bảo bọn em là các cô gái phá của chứ? An Lương trêu chọc, đồng thời liên kết thẻ số 1666 vào ví WeChat của Ninh Nhược Sương. Sau đó, anh tiện tay nạp thử 5 vạn. Nạp tiền được thông qua không cần SMS xác minh. An Lương lại liên kết thanh toán bảo hiểm, cũng tiến hành nạp thử 5 vạn và thuận lợi thông qua mà không cần SMS xác minh. Đây, cái này có thể thanh toán nhanh bảo hiểm và WeChat, giới hạn tối đa cho một giao dịch là 5 vạn và tối đa trong một ngày 20 vạn. Nếu có tiêu dùng lớn hơn thì em phải trực tiếp quẹt thẻ. An Lương nói. Vào thời gian ăn Tết, cần tiêu xài gì thì em cứ tiêu xài. Nếu vấn đề gì tiền bạc có thể giải quyết được thì cứ dùng tiền mà giải quyết, em hiểu chưa? An Lương nói. Thực ra rất nhiều người không biết rõ nguyên tắc này. Vấn đề rõ ràng có thể giải quyết bằng tiền nhưng có vài người lại cứ muốn dùng quan hệ tình cảm để giải quyết. Nói ví dụ như vấn đề chuyển nhà, rõ ràng có thể giải quyết qua công ty chuyển nhà, vậy tại sao lại cứ phải gọi bạn bè đến giúp đỡ? Nếu chuyển cùng một thành phố, qua công ty chuyển nhà có lẽ tốn mấy trăm tệ, nhiều lắm chỉ khoảng 1.000 tệ đã có thể giải quyết vấn đề. Nhưng gọi bạn bè thì sao? Đầu tiên là vấn đề tình cảm. Gọi bao nhiêu bạn thì sẽ nợ bấy nhiêu tình cảm. Nếu cần giúp đỡ vào thời gian làm việc, bạn bè xin nghỉ phép qua giúp đỡ. Vậy thì một phần tình cảm này sẽ lớn hơn chút nữa. Sau khi bạn bè chuyển nhà giúp xong rồi, chẳng lẽ lại không mời ăn cơm? Lúc mời khách ăn cơm, dù cho chọn một nồi lẩu tiết kiệm chi phí nhất, nếu 3-5 người ăn, uống thêm chút rượu ở đế đô này cũng phải tốn 700-800 tệ là bình thường, không phải sao? Quan trọng lúc mời khách ăn cơm là nên, còn tình cảm nợ lúc chuyển nhà vẫn sẽ là nợ. Vậy thì tại sao không dùng tiền để giải quyết vấn đề? Đừng nói nhờ người khác giúp đỡ là quan hệ qua lại giữa người với người. Chỉ liên quan đến địa vị, người ta mới có thể đến giúp đỡ, đó thật sự là vấn đề tình người. Ninh Nhược Sương yên lặng cầm lấy thẻ, cô co chân lại, rút vào lòng An Lương khẽ nói, cảm ơn anh. An Lương cười xấu xa ghé sát tai Ninh Nhược Sương. Nói, anh không muốn em chỉ cảm ơn suông như vậy. Tai Ninh Nhược Sương bỗng đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói, chờ. Chờ. Chờ Tư Vũ về nhà. Chờ em 2 ngày. An Lương nghe xong một nửa thì bật cười ha ha. Cô nàng núi băng này thực sự đã bị hòa tan. Đúng lúc này Trần Tư Vũ đi ra, cô nhìn lướt qua Ninh Nhược Sương đang rút trong lòng An Lương, trêu chọc nói, tên đàn ông hư hỏng kia, có phải anh lại bắt nạt Sương Sương hay không? An Lương khẽ hừ một tiếng, anh kéo Trần Tư Vũ lại để Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mỗi người ngồi một bên rồi nói, anh không chỉ muốn bắt nạt Sương Sương, em tưởng em thoát được sao? Chương 697, nhất định có âm mưu. Trong phòng khách, An Lương đang hưởng thụ trái ông phải ấp trong sự chúc mừng của mọi người. Anh để Trần Tư Vũ khóa thẻ ngân hàng có số đuôi 1888 lại ở WeChat và bảo đảm thanh toán trên đó. Trần Tư Vũ hôn một cái lên mặt An Lương, cảm ơn chồng. Hả? An Lương hỏi, em mới gọi anh là cái gì? Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, nhưng không chịu gọi lại, đối mặt tình huống như vậy, tự nhiên sẽ xảy ra miệng lưỡi giao tranh, gần 3 phút sau, An Lương mới buông Trần Tư Vũ ra. Em nên gọi anh là cái gì? An Lương lần nữa hỏi lại. Trần Tư Vũ nhỏ giọng kêu, chồng. An Lương lại nhìn Ninh Nhược Sương. Trước đó Ninh Nhược Sương chưa kịp trả lời, An Lương đã miệng lưỡi giao tranh một hồi, trước tiên phải trừng phạt trước rồi nói sau. Sau khi Ninh Nhược Sương bị trừng phạt xong, cô ấy cũng nhỏ giọng nói, chồng. Ngoan. An Lương ôm hai người, xem ra khoảng cách đến giữa hai bên lại gần thêm một chút đúng không? Trong khi An Lương tận hưởng cảm giác trái ông phải ấp thì bộ phận điều tra của Bộ Kinh tế Nhật Bản bên lại đang chau mày ủ dột vì bọn họ phát hiện ra hình như công ty đầu tư An Tâm đang có âm mưu. Naoto Sankan chỉ vào số liệu hiển thị trên màn hình máy chiếu, công ty An Tâm của nước Hạ đầu tư đúng như chúng ta dự đoán. Sau khi thị trường chứng khoán của chúng ta mở ra, bọn họ đã lao vào. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, tổng số tiền đã vượt quá 150 ức yên Nhật. Số tiền mà bọn họ đang nắm trong tay rất lớn. Naoto Sankan nói rõ. Mong các vị hãy chú ý đến tình hình từ phút thứ 5 đến phút thứ 7. Trong khoảng thời gian này, công ty đầu tư An Tâm đã tiến hành thay đổi nội bộ, từ đó tạo nên một lượng lớn các giao dịch. Tôi nghi ngờ bọn họ đang có âm mưu. Naoto Sankan giải thích. Takashi Koduda tán thành, tôi đồng ý. Tôi cũng nghi ngờ công ty đầu tư An Tâm đang có âm mưu. Bọn họ vội vàng chèn ép giá cổ phiếu. Rồi lại nhanh chóng kéo giá cổ phiếu lên. Tôi nghi ngờ bọn họ đang muốn xáo trộn thị trường chứng khoán của chúng ta, để khiến các nhà đầu tư ở Nhật Bản của chúng ta mất đi niềm tin. Sato Yamaya cũng bày tỏ sự đồng ý, trước mắt thì giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đang lưu động lên xuống thất thường, ngược lại, công ty đầu tư An Tâm không hề hoạt động, tôi lo lắng về sau bọn họ sẽ có những hành động lớn hơn. Hiện giờ bọn họ chỉ mới thăm dò thôi. Hiroga Kosaburo trầm mặt, lúc trước anh ta đã đấu trí với bên này nên bây giờ anh ta cảm thấy vấn đề không hề đơn giản như vậy. Bộ trưởng, phương án bảo vệ của chúng tôi có được thông qua không? Hiroga Kosaburo hỏi. Naoto Sankan phủ nhận, với tình hình trước mắt, có vẻ như chúng ta đã thất bại, ý của các bộ trưởng là để hãng xe hơi Honda giao dịch với công ty đầu tư An Tâm, nếu đến cuối cùng Honda không thể đấu lại với công ty đầu tư An Tâm thì chúng ta mới gia nhập thị trường để giúp đỡ. Hiroga Kosaburo thở dài, chỉ mong công ty đầu tư An Tâm không có thêm thủ đoạn gì nữa. Takashi Koduda hừ nhẹ nói, tất nhiên công ty đầu tư An Tâm có rất nhiều thủ đoạn. Hiển nhiên là tên này vẫn còn đang ôm hận trong người mà. Trước kia Hiroga Kosaburo dám phạm thượng khiến cho Takashi Koduda rất khó chịu. Bây giờ tất nhiên là anh ta muốn tìm cơ hội để phản bác lại Hiroga Kosaburo. Theo Takashi Koduda, công ty đầu tư An Tâm đã tốn công như vậy, tất nhiên phải có nhiều âm mưu quỷ kế, nếu không chẳng phải là đầu voi đuôi chuột sao? Chuyện đầu voi đuôi chuột như vậy sẽ đánh bại toàn bộ công ty đầu tư An Tâm. Sato Yamaya đồng ý, hy vọng bọn chúng nhất định sẽ thất bại, chúng ta phải theo dõi thật kỹ tình hình của công ty đầu tư An Tâm, chờ bên kia ra tay. 10 giờ sáng. Thị trường cổ phiếu Nhật Bản đã đóng cửa phiên giao dịch sáng sớm. Khi thị trường sáng sớm đóng cửa, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Nhật Bản là 3.103 yên. Nhưng giá mở cửa trước đó là 3.102 yên. Cho nên nhóm ảnh tử muốn chèn ép giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda nhưng thay vào đó lại tăng giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda lên 1 yên. Không hổ là một đám người không ra gì. An Lương nhận được bức ảnh do Lý Tồn Viễn gửi tới, đang gối đầu trên đùi của Ninh Nhược Sương, đột nhiên An Lương bật cười lên ha hả. Ha ha ha ha, những thứ này buồn cười chết mất. An Lương cười lớn. Trần Tư Vũ ngừng đánh đàn, cô tò mò hỏi, có chuyện gì đáng cười sao? Ninh Nhược Sương cũng tò mò nhìn An Lương. An Lương nói rõ, cũng đồng thời nói về hoạt động từ đầu đến cuối của nhóm ảnh tử. Bao gồm cả tình hình thu hoạch nội bộ, An Lương cũng đều nói ra. Trần Tư Vũ sau khi nghe xong than thở, những người này không thể đoàn kết một chút sao? Ninh Nhược Sương đồng ý, nếu như nhóm bọn họ đoàn kết, chắc hãng xe hơi Honda sẽ rất khó khăn rồi. Không. An Lương phủ nhận, bọn họ không thể đoàn kết được. Đoàn kết là việc không thể nào. Nếu như đoàn kết dễ dàng như vậy, thì tại sao trên thế giới lại có ít người thành công như thế? Bất kể khi nào nhóm ảnh tử đoàn kết lại một chút, tấn công trước vào cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, sau đó trực tiếp tạo sóng gió trên toàn bộ thị trường chứng khoán Nhật Bản. Dựa theo số vốn lên tới 300 ức của bọn họ, chắc chắn nó sẽ gây ra sóng gió cho thị trường cổ phiếu Nhật Bản trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù dưới tình huống không thể thu hoạch được lợi nhuận khổng lồ như vậy, nhưng kiếm 5% đến 10% chắc hẳn không có vấn đề gì. Kết quả nhóm ảnh tử lại lựa chọn thu hoạch nội bộ. Cho nên An Lương mới nói bọn họ là đám không ra gì, An Lương hoàn toàn không hề để bọn họ vào trong mắt. Chương 698, công ty đầu tư An Tâm thất bại. Việc liên quan tới nhóm ảnh tử, An Lương chưa bao giờ xem bọn họ là một mối uy hiếp. Nếu không An Lương sẽ không đặt tên cho bọn họ là nhóm ảnh tử. Cái tên này đầy ý chế giễu và sỉ nhục. Ảnh là cái gì? Chỉ là cái bóng của người khác dưới ánh mặt trời. An Lương đang chế giễu đối phương không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ thuộc loại bọn người xấu chuột nhắt. Hiện tại kết quả cũng đã chứng minh nhóm ảnh tử chỉ là một bọn chuột nhắt, ngoại trừ đấu tranh nội bộ bọn họ còn biết làm cái gì khác nữa. Trong khách sạn quốc tế Vân Cảnh, An Lương liên lạc với Lưu Hưng Bang, sau khi đợi Lưu Hưng Bang nghe điện thoại, An Lương hỏi thăm trước, người anh em, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không? Lưu Hưng Bang khẳng định đáp lại, không có vấn đề gì. Bây giờ cậu lập tức sắp xếp để tất cả thu lại, băng rôn thu xuống, người cũng rút lui đi. Mọi chi phí tổn thất hôm nay tôi sẽ bồi thường. Tôi cho cậu thêm chi phí 3 ngày này, nhưng ngày mai cậu không được đi làm, chỉ được tụ tập lại, chuẩn bị sẵn sàng tùy lúc có thể bắt đầu làm việc. Tôi giao cho các cậu bắt đầu làm việc, các cậu mới được làm việc, không có sự căn dặn của tôi. Các cậu không được làm việc, hiểu không? An Lương dặn dò. Lưu Hưng Bang khẳng định đáp lại, không có vấn đề gì. An Lương dặn dò, người anh em, tôi hy vọng cậu sự hoàn thành công việc ổn thỏa. Nếu như khi tôi căn dặn bắt đầu làm việc, Tôi hy vọng rằng lâu nhất là một tiếng, toàn bộ 28 cửa hàng Honda 4S sẽ kéo băng rôn lên, được chứ? Lưu Hưng Ban nghe hiểu được ý của An Lương muốn nói là cho dù không làm việc, cũng sẽ để cho Lưu Hưng Ban gửi tiền đi, để đảm bảo rằng đội biểu tình có thể được tập hợp bất cứ lúc nào. Người anh em, cậu cứ yên tâm đi, tôi tìm người đều là người hiểu mọi thứ. Tôi, Lưu Hưng Ban khi làm việc sẽ không bạc đãi bạn bè của mình đâu, tôi chỉ nhận một phần kia của mình. Lưu Hưng Ban đáp lại nói. An Lương hài lòng đáp lại, được, người anh em hiểu là tốt rồi, chờ chuyện xong xuôi, tôi cho cậu một phong bì lớn để dự lễ mùa xuân. Cảm ơn, người anh em. Lưu Hưng Ban lần đầu nói lời cảm ơn, còn có chuyện gì khác phân phó sao? Tạm thời không có, cậu cứ mở điện thoại, có chuyện tôi sẽ phân phó. An Lương đáp lại. Được, vậy tôi đi cho tất cả mọi người gỡ xuống trước. Lưu Hưng Ban đáp lại. An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Bây giờ nhóm ảnh tử đã bị đánh bại. Tất nhiên An Lương sẽ có kế hoạch mới, sau khi anh phân phó Lưu Hưng Ban xong, anh có thể xem thông tin cổ phiếu Honda trên thị trường chứng khoán New York thông qua phiên bản cao cấp của thẻ thông tin xu hướng tương lai cổ phiếu được chỉ định. Phiên bản cao cấp của thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu tương lai quá mạnh mẽ. Nó đúng là thẻ thần. Bởi vì nó có thể liên kết các hoạt động của An Lương để hiển thị các thông tin xu hướng giá cổ phiếu thay đổi tương ứng. Ví dụ như nếu bây giờ An Lương phân phó cho Lưu Hưng Ban hủy bỏ các hành động chống đối với hãng xe hơi Honda thì An Lương đã đoán được nhóm ảnh tử bị thất bại. Do đó hành động của nhóm ảnh tử chống lại hãng xe hơi Honda chắc chắn sẽ bị dỡ bỏ. Dưới tình huống như thế, An Lương cũng ngừng nhắm vào hãng xe hơi Honda cùng với sự thất bại của nhóm ảnh tử. Điều này có thể tạo nên một giả tưởng rằng công ty đầu tư An Tâm đã thất bại trước hãng xe hơi Honda và khiến hãng xe hơi Honda tin rằng mình đã thắng. Bây giờ nó đã đánh bại công ty đầu tư An Tâm, giá cổ phiếu có nên tăng không? Cho dù giá cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Nhật Bản không tăng, thì giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York chắc chắn sẽ tăng, phải không? Vì vấn đề chất lượng nên hãng xe hơi Honda chưa xuất hiện ở thị trường Bắc Mỹ nên họ có cần lo lắng về thị trường Bắc Mỹ không? Nếu không lo lắng về chất lượng cửa hàng xe hơi Honda, kèm theo việc có thêm công ty đầu tư An Tâm nhắm vào sự thất bại cửa hàng xe hơi Honda, thì liệu cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda ở thị trường chứng khoán Mỹ có tăng lên một chút không? Trên thực tế, theo thông tin được cung cấp bởi phiên bản cao cấp của thẻ thông tin xu hướng tương lai thì đúng như An Lương đã dự đoán, cổ phiếu cửa hàng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán New York đã tăng giá. An Lương mỉm cười, trái hôn Trần Tư Vũ một cái, phải hôn Ninh Nhược Sương một cái. Trung tâm hành chính cửa hàng xe hơi Honda ở Đế Đô. Mitsui Hirai cũng đang phân tích tình hình thị trường cổ phiếu Nhật Bản, các vị. Về hành động của công ty đầu tư An Tâm ở thị trường cổ phiếu Nhật Bản, các vị có ý kiến gì không? Nói thật, Mitsui Hirai không thể hiểu được hành động của công ty đầu tư An Tâm. Mitsui Hirai thấy hoạt động của công ty đầu tư An Tâm tồn tại vấn đề rất lớn, thay đổi cách làm việc quá lớn hoàn toàn không che mắt được người khác. Ông ta tự hỏi xem công ty đầu tư An Tâm muốn làm gì. M mưu. Có chút giống. Nhưng một âm mưu như vậy dường như có vẻ hơi viển vông. Trưởng phòng quan hệ xã hội Matsuba Natsuki đáp lại nói, không biết công ty đầu tư An Tâm này đang làm cái gì nữa. Mitsui Hirai khẽ gật đầu, hai người kia đều là Hạ Quốc Thông. Rất thành thạo 36 kế. Đúng là có khả năng đó. Mitsui Hirai đáp lại, dựa theo bọn họ thay đổi phong cách làm việc, đúng là có chút giống trận đó, lẽ nào bọn họ muốn mê hoặc chúng ta rồi vào lúc quan trọng sẽ giáng một đòn nặng nề. Matsuba Natsuki tán thành, ngài Mitsui nói rất đúng. Mitsui Hirai đáp lại nói, nếu thật sự là đội hình đó, nhất định chúng ta phải chú ý tới. Nếu bị đối phương tấn công, chúng ta có thể bị tổn thất rất nhiều đấy. Lý Tường Lâm ở một bên nghe Mitsui Hirai cùng Matsuba Natsuki suy đoán, anh ta có những suy nghĩ khác. Thưa ngài Mitsui, trưởng phòng Matsuba. Tôi có một ý kiến. Lý Tường Lâm đưa ra ý kiến của mình, tôi nghĩ rằng lần này công ty đầu tư An Tâm đã lật ngược tình thế. Hành động của bọn họ hoàn toàn không phải là đội hình gì đó, mà là họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau rồi. Chương 699, người chuyển đổi cuồng nhiệt trung tâm hành chính của hãng xe hơi Honda ở Đế Đô. Lý Tường Lâm lấy việc lật xe của công ty đầu tư An Tâm để lý luận. Mitsui Hirai và Matsuba Koduda đều có liên hệ với nước Hạ, sao bọn họ có thể không biết ý nghĩa của lật xe? Lý Tang, ý của anh là... Mitsui Hirai nhìn về phía Lý Tường Lâm. Matsuba Koduda cũng nhìn về phía Lý Tường Lâm. Lý Tường Tâm gật đầu một cách chắc chắn, tôi nghĩ rằng công ty đầu tư An Tâm đã lật xe rồi, bởi vì dù thế nào đi nữa thì hành động này cũng rất quen thuộc với công ty đầu tư An Tâm. Hành động chống lại chúng ta lần này chỉ sợ là do chính công ty đầu tư An Tâm giở trò. Từ đó giáng một đòn gậy ông đập lưng ông, khiến các nhà đầu tư rơi vào trong cái bẫy mà công ty đầu tư An Tâm đã bày ra. Lý Tường Lâm nói một cách rõ ràng. Anh ta tự cười nhạo bản thân nói, dù sao người nước Hạ bọn họ am hiểu nhất chính là tranh chấp nội bộ, không phải sao? Lý Tường Lâm đã nhập quốc tịch Nhật Bản, anh ta luôn cố ý ở trong lúc vô tình thể hiện thái độ mình là người Nhật Bản. Bây giờ anh ta còn coi thường đồng bào của mình am hiểu nhất là tranh chấp nội bộ, từ đó chứng minh người Nhật Bản giỏi giang hơn. Hành vi như vậy được gọi là người chuyển đổi cuồng nhiệt. Cũng có thể gọi là đầu hàng văn hóa. Ví dụ như một người diễn thuyết của Đại học Maryland từng nói rằng không khí ở quốc gia bạch đầu ưng rất ngọt, ví dụ như thể hiện rằng về mặt tinh thần một số người Nhật Bản tốt như thế nào. Lý Tường Lâm cũng giống như vậy. Anh ta nhập quốc tịch Nhật Bản, trở thành người Nhật Bản, coi nước Hạ là kẻ thù, thái độ của anh ta còn gấp gáp và điên cuồng hơn cả Mitsui Hirai và Matsuba Koduda, từ đó anh ta hy vọng có thể hòa nhập vào trong nhóm của đối phương. Mitsui Hirai âm thầm suy nghĩ. Matsuba Koduda cũng đang suy nghĩ tình huống mà Lý Tường Lâm đưa ra có khả quan hay không. Lý Tường Lâm tiếp tục nói, hãng xe hơi Honda của chúng tôi quá mạnh, người nước Hạ vô cùng tin tưởng vào hãng xe hơi Honda của chúng tôi. Chắc chắn công ty đầu tư An Tâm đã biết được điều này nên nếu muốn đối đầu với hãng xe hơi Honda của chúng tôi thì sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đối đầu với những người hành động chung, đâm một dao ở sau lưng thì lại là một chuyện rất dễ dàng. Cho nên tình huống của lần này rất có khả năng chính là âm mưu của công ty đầu tư An Tâm, bên ngoài biểu hiện của bọn họ là đối đầu với Honda chúng tôi, nhưng thật ra mục đích thật sự là lừa gạt những người khác mà thôi. Lý Tường Lâm phân tích nói. Không thể không nói, người này vẫn có một chút trình độ. Phân tích của anh ta hợp tình hợp lý, đoán được 7-8 phần của sự việc, dường như đã rất gần với chân tướng sự việc. Vấn đề duy nhất chính là nhân vật chính không phải công ty đầu tư An Tâm, mà cốt lõi là nhóm ảnh tử thôi. Nhưng thế giới bên ngoài hầu như không biết gì về sự tồn tại của nhóm ảnh tử, khoản này bị tính lên đầu của công ty đầu tư An Tâm, dường như cũng không có vấn đề gì lớn. Khi Lý Tường Lâm phân tích xong thì điện thoại của Mitsui Hirai phát ra tiếng chuông, ông ta liếc nhìn màn hình hiển thị sau đó lựa chọn nghe điện thoại. Tôi là Mitsui Hirai. Mitsui Hirai mở miệng trước. Chào ngài Mitsui, tôi là Okawa Muhua đến từ Thiên Phủ, tôi cần phải báo cáo một việc, toàn bộ những người biểu tình đứng ngoài 12 cửa hàng xe hơi 4S ở Thiên Phủ của chúng ta đều rời đi rồi. Okawa Muhua báo cáo. Đã chắc chắn chưa? Mitsui Hirai hỏi. Đã chắc chắn 100%. Okawa Muhua trả lời một cách khẳng định. Tôi đã hiểu rồi. Mitsui Hirai ngắt kết nối cuộc gọi, nhưng ông ta lại nhận được một cuộc điện thoại, lần này nhân viên có liên quan của Đế Đô báo cáo toàn bộ người biểu tình ở 28 cửa hàng xe hơi 4S ở Đế Đô cũng rút lui hết rồi. Sau đó một cuộc rồi lại một cuộc điện thoại báo cáo sự rút lui của đám người biểu tình. Mitsui Hirai nghe báo cáo xong, ông ta đã hiểu rõ câu trả lời. Gần 10 phút sau, Mitsui Hirai bỏ điện thoại xuống, trước tiên ông ta nhìn về phía Lý Tường Lâm, khen ngợi nói, Lý Tang, anh làm rất tốt. Matsuba Koduda nghi ngờ nhìn về phía Mitsui Hirai. Mitsui Hirai nói rõ báo cáo mà ông ta nhận được, bao gồm cả bên trong Đế Đô, bất kể là Thịnh Khánh hay là Thiên Phủ, hay là ở những nơi khác, tất cả cuộc biểu tình chống lại chúng ta đều đã dừng lại. Matsuba Koduda cũng đã hiểu được đáp án. Cho nên đúng là công ty đầu tư An Tâm giở quỷ sau lưng sao? Công ty đầu tư An Tâm đã thu hoạch được những người anh em trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Đương nhiên sẽ không chuẩn bị chống lại hãng xe hơi Honda. Lý Tường Lâm lộ ra ý cười, hoàn toàn dựa vào sự phán đoán như thần của ngài Mitsui Hirai tôi mới có thể phát hiện ra vấn đề như thế, tất cả đều là công lao của ngài Mitsui Hirai. tôi chỉ là hành động theo như lời nói của ngài Mitsui Hirai mà thôi. Mitsui Hirai hài lòng gật đầu. Không thể không nói cái người đi theo này thật sự là có chút trình độ, đầu óc không chỉ thông minh mà anh ta còn rất quen thuộc với những quy định nơi làm việc. Đối mặt với sự khích lệ của ông chủ, ngược lại còn chuyển hết công lao sang cho ông chủ, hành động như vậy mới là một sự lựa chọn chính xác. Từ tình huống hiện nay cho thấy, quả thật là công ty đầu tư An Tâm đã xảy ra tranh chấp nội bộ, từ đó khiến cho công ty đầu tư An Tâm hành động thất bại, thậm chí còn có khả năng chính là công ty đầu tư An Tâm đang giở trò. Mitsui Hirai vuốt ve cổ tay, nhận lấy công lao. Đúng rồi, Lý Tang, nếu như công ty đầu tư An Tâm đã thất bại rồi, anh có ý kiến hay nào cho hành động tiếp theo của chúng ta không? Mitsui Hirai hỏi thăm. Lý Tường Lâm trả lời, chúng ta thừa thắng xông lên. Giải thích chi tiết xem nào. Mitsui Hirai dò hỏi. Chương 700, tùy tiện bôi nhọ. Làm theo pháp luật. Người chuyển đổi tên Lý Tường Lâm này thật sự rất có trình độ. Nếu không phải vì tin tình báo không đúng, Lý Tường Lâm không biết về sự tồn tại của nhóm ảnh tử thì sợ rằng anh ta có thể phân tích nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng mà tin tình báo lại không đúng. Làm gì có nhiều cái nếu như, bằng không hay giả thuyết như vậy. Lý Tường Lâm đưa ra kế hoạch thừa thắng xông lên, ngài Mitsui Hirai, bây giờ công ty đầu tư An Tâm rút lui rồi, bọn hãm hại người của chính mình, e rằng trong một thời gian ngắn sẽ không có sức lực để đối phó với chúng ta. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để đối phó lại bọn họ. Lý Tường Lâm nói rõ ràng, đầu tiên chúng ta sẽ công khai tuyên bố với bên ngoài, tất cả những hành động biểu tình chống đối đã dừng lại, do đó tiến thêm một bước xác nhận rằng hành động biểu tình chống đối đó là của công ty đầu tư An Tâm. Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố tình hình thị trường chứng khoán của Nhật Bản, công bố hành vi hại người mình của công ty đầu tư An Tâm ra ngoài, từ đó xây dựng hình tượng công ty đầu tư An Tâm chính là kẻ xấu xa hèn hạ. Lý Tường Lâm bổ sung thêm. Điều thứ ba, nếu như tổng bộ có kế hoạch nâng cấp mô hình xe ở nước Hạ, kể cả tính an toàn của khung xe, vậy thì lần này chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ, giải quyết hết tất cả những vấn đề lúc trước. Lý Tường Lâm nói một cách rõ ràng. Nếu như tổng bộ không đồng ý điều thứ ba, chúng ta vẫn có thể ném cái nồi tính an toàn này đẩy lên đầu công ty nước Hạ, tỏ vẻ rằng thép của công ty thép của nước Hạ không đạt tiêu chuẩn mới dẫn đến tính an toàn của chúng ta có vấn đề. Lý Tường Lâm lại rơi vào trạng thái người chuyển đổi cuồng nhiệt. Mitsui Hirai trả lời, điều thứ nhất là và điều thứ hai lập tức thi hành, ông Matsuba, ông sắp xếp tất cả những phương tiện truyền thông hợp tác với chúng ta nhanh chóng đăng bài đi. Tôi muốn khiến cho Internet tràn ngập hai cái tin tức này, nhân tiện truyền tin tức này về Nhật Bản chúng ta. Hay! Matsuba trả lời bằng phong cách Nhật Bản. Còn về điều thứ ba, tôi sẽ liên hệ với tổng bộ trước, nếu như được thông qua, tôi hy vọng Lý Tang Anh sẽ cho chúng ta một phương án tuyên truyền toàn diện. Mitsui Hirai nói một cách rõ ràng. Lý Tường Lâm gật đầu khẳng định, nếu như tổng bộ đồng ý thì chắc chắn tôi sẽ đưa ra một cái phương án tuyên truyền toàn diện, từ đó để cho người nước Hạ biết rằng thực lực về mặt kỹ thuật của Honda chúng ta rất mạnh. Mitsui Hirai khen ngợi nói, Lý Tang. Anh làm rất tốt. Cảm ơn lời khen ngợi của ngài Mitsui Hirai. Lý Tường Lâm trả lời. Những phương tiện truyền thông hợp tác với hãng xe hơi Honda quá nhiều rồi, có 100 phương tiện truyền thông thì có đến 99 nhà hợp tác với hãng xe hơi Honda, dù sao thì mọi người đều cần có một bữa ăn ngon, đúng không? Lúc hãng xe hơi Honda đối đầu với công ty đầu tư An Tâm thì trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức kéo đến, rất nhiều các loại tin tức đắp nặng hình tượng của công ty đầu tư An Tâm trở thành kẻ xấu xa hèn hạ. Sau khi Lý Tồn Viễn nhìn thấy, việc đầu tiên cậu ta làm là liên hệ với An Lương. Sau khi nói rõ tình hình, Lý Tồn Viễn hỏi, An Lương, với tình hình như vậy thì chúng ta nên xử lý như thế nào? An Lương trả lời, chúng ta án binh bất động. Tồn Viễn, cậu bảo Cương Tử nói cho Hiểu Bằng biết, bảo Hiểu Bằng thu thập chứng cứ liên quan của những phương tiện truyền thông đã bôi đen chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ tính sổ hết một lượt. Được. Lý Tồn Viễn trả lời. An Lương cũng bị những phương tiện truyền thông muốn một bữa cơm ngon này chọc cười. Vì một bữa ăn mà lại vượt quá quy tắc đã mặc định sẵn sao? Giới truyền thông có một quy tắc ngầm, đó chính là cố gắng ít đưa tin về tin tức của các cơ quan tài chính. đặc biệt là những tin tức của ông trùm trong giới tài chính, có thể ít đưa tin thì sẽ ít đưa tin. Còn về nguyên nhân? Đương nhiên là do cơ quan tài chính và ông trùm tài chính có tiền. Phương tiện truyền thông đưa tin ngôi sao một cách tùy tiện, đa phần ngôi sao đều làm như không thấy, dù sao cũng chỉ là xử lý ngoài sáng. Nhưng muốn đưa tin của ông trùm tài chính. Sau lưng ông trùm tài chính là thư kiện của luật sư, tiếp theo sẽ là lên hầu tòa. Dù sao ông trùm tài chính có tiền, chỉ là lên hầu tòa mà thôi, ông trùm tài chính sẽ cảm thấy lo lắng sao? Cơ quan tài chính hơi lớn một chút không bảo vệ được chính mình thì còn có bộ phận pháp vụ. Những phương tiện truyền thông bình thường làm sao dám trêu chọc ông trùm tài chính? Nguyên tắc cũng giống vậy, ngoại trừ những ông chủ thương nghiệp hàng đầu, nhưng ông chủ thương nghiệp khác có thể đưa bao nhiêu tin? Cho dù là những vụ bê bối có lộ ra, cũng sẽ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ những phương tiện truyền thông đối đầu với công ty đầu tư An Tâm, đó là vì cho rằng công ty đầu tư An Tâm dễ bắt nạt. An Lương cũng sẽ không lập tức đối đầu với phương tiện truyền thông, bây giờ anh phải đối đầu với hãng xe hơi Honda, còn về tin tức bôi nhọ phương tiện truyền thông. Sẽ xử lý hết một lượt sau. An Lương đích thân điều tra những tin tức liên quan đến công ty đầu tư An Tâm ở trên Internet, dường như giống với kế hoạch của Lý Tường Lâm. Công ty đầu tư An Tâm bị bôi nhọ trở thành người điều khiển phía sau, còn là người điều khiển phía sau màn hãm hại người bên mình. Xem ra Honda cũng có người tài giỏi. Trong lòng An Lương âm thầm phân tích, anh mở nhóm phản bản ra, muốn xem bên trong nhóm phản bản, nhân viên vòng ngoài của bọn họ phát triển có ổn định hay không. Thế nhưng vậy mà trong nhóm phản bản một dòng tin nhắn cũng không có. Chẳng lẽ những người này lại lập thêm một nhóm nhỏ khác? An Lương suy nghĩ một lúc sau đó anh dùng phương pháp đánh cá. Thịnh Khánh, đầu tư An Tâm, An Lương ôn, tất cả mọi người chú ý. Tôi muốn nói một chuyện. Xét thấy tình huống bên ngoài rất phức tạp, nếu như có ai muốn rút lui khỏi liên minh, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Cảm ơn. Thịnh Khánh, đầu tư An Tâm, An Lương, bởi vì mọi người đều là bạn bè, hơn nữa còn là bạn bè rất tốt. Chúng tôi không mong muốn có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra, cho nên thật sự có ai muốn rút lui khỏi liên minh, chúng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận và hiểu được.